Thánh Vương, chương 1011 thu lại liên minh hộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1011 thu lại liên minh hộ đạo. Công tử có thể bắt nhốt Dương Kỳ kia lại, bức bách hắn giao ra chư thần ấn ký không? Ta muốn xem lúc tánh mạng hắn bị áp bách, hắn nhất định sẽ không chịu giao ra tất cả chư thần án ký tử. Sẽ là sở hữu của công tử, mà ta chỉ muốn bắt lấy tiểu tử đó, bầm thay hắn vạn đoạn mới có thể hạ giận. Y 292.291 xong mới có thể hai giận. Nhớ tới Dương Kỳ, Di Hoa Cung Chu hung hăng không thôi. Dương Kỳ hủy diệt cơ nghiệp mà nàng cả đời khổ sở mới gây dựng lên. Kẻ này có sự bảo hộ của vạn giới vương đồ, ta khó có thể giết chết hắn. Hơn nữa hắn là kẻ khôn ngoan, vạn phần xảo trá, khó có thể bắt được. Lúc này lại khiến cho hắn cảnh giác, lần sau còn muốn đánh lén hắn thì căn bản rất khó khăn. Người thanh niên nói, muốn triệt để hủy diệt hắn, chỉ có thể phá vỡ vạn giới vương đồ, để cho hắn không chỗ nào ẩn nấp. Mà phương pháp phá giải ẩn nấp này lại ở trong tay Ngạo Thiên. Một tấm Chu Tiên Vương phù lục cuối cùng, đó chính là hạch tâm, nghe đồn là do trái tim Chu Tiên Vương ngưng luyện ra được. Người có biết khối phù lục này, hiện tại do ai nắm giữ không? Chẳng lẽ, Di Hoa Cung Chủ cả kinh, chẳng lẽ trong tay con của ta, chấm, đúng vậy, chính là trong tay nhiệt trùng của ngươi và Ngạo Thiên. Ngạo Thiên vì muốn bồi dưỡng hắn, hao tốn không ít tâm tư. Người thanh niên nói, mặt khác Ngạo Thiên đưa từng tấm phù lục ra ngoài, mục đích chỉ có một, đó là lợi dụng đại khí vận của Dương Kỳ, sở hữu tất cả Chu Tiên Vương phù lục để ngưng tụ thành hình thể, sau đó sẽ bồi dưỡng nghiệt trùng của ngươi, khiến cho hắn thúc dục một môn đại thuật vô thượng, hấp dẫn lẫn nhau, đem vạn giới vương đồ mở ra, khiến cho Dương Kỳ không còn chỗ nào che giấu, ẩn trốn, giết chết Dương Kỳ, đạt được Chu Tiên Vương phù lục hắc. Cái thủ đoạn này, có thể giấu diễm được gạt được ta. Ta muốn lợi dụng điểm này khiến cho Dư khiến Ngạo Thiên phải tử vong, cướp lấy chư thần bọn họ, hóa thân thành chúa tể, phá không mà chư thần ấn ký hắc nhưng không thể kỳ sụp đổ, sau đó cũng ký trên thân thể hai người hàng phục thiên hạ. Lúc này, Di Hoa Công Chủ mới biết được cô ầm nhìn như vậy. Chẳng qua kẻ này có được chư thần, hiện tại chúng ta sẽ đi thế vừa mới sinh nó ra đã bị rõ con của ta lai lịch bạ Ngạo Thiên mang đi cướp đi từ trong tay của ta. Ta biết, thì tương lai sao tìm kiếm con của ta. Khi ta, Ngạo Thiên sẽ không bắn tên không có đích. Hắn có thể sinh ra một nhi tử vĩ đại. Ta muốn nhìn xem đoán chắc ta có đại cơ con ta đang ở đìa. Đứa con L của ngươi chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng. Nếu như ta suy đoán nhất định là thiên thần hạ phàm, đồ vật từ thần giới hàng lâm xuống, không có mảy may quan hệ huyết thống nào cùng ngươi. Ngươi bị Ngạo Thiên lừa gạt rồi. Ta đã tính toán, ngươi đối với đứa con kia là một đại họa, là một đại tai họa. Giải cứu ngươi chính là để chém giết con của ngươi. Thiếu niên lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải nghe theo kế hoạch của ta, ta sẽ làm cho khí công của ngươi tăng lên nhiều, ý chí mạch lạc đến một loại trình độ mạnh nhất, đã biết chưa? Chuyện này, sắc mặt Di Hoa Cung Chủ biến đổi, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại. Mặc kệ là vào lúc nào, bảo hộ chính mình thì không có sai lầm nào cả. Ta đồng ý với ngươi, nếu đã là nghiệt chủng vậy thì phải tiêu diệt. Bình sinh nguyện vọng lớn nhất của ta chính là giết chết Ngạo Thiên cùng tất cả những người có quan hệ cùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nghiệt trùng kia nếu như đã bị Ngạo Thiên ảnh hưởng, chết cũng không có gì đáng tiếc. Chẳng qua cái tên Dương Kỳ kia phải làm sao bây giờ? Nếu như không đối phó hắn, kẻ này sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng, tương lai sẽ trở thành là họa lớn. Việc này không sao, hắn ẩn núp bên trong vạn giới vương đồ, ta cũng không có biện pháp gì, không phá được cái thứ đồ vật của Chu Tiên Vương vĩ đại để lại này. Chỉ có duy nhất một phương pháp giải quyết chính là con của ngươi. Cướp lấy phù lục trên người con của ngươi là có thể đối phó với Dương Kỳ. Chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn, trừ được một việc thì bớt một việc thôi. Ta ở chỗ này, hấp thu thế giới lực mênh mông của tiên giới đẳng cấp 3000 bên trong đại mộ ngưng tụ thành, đánh vỡ bình chướng, đến thế giới tương lai cũng không phải chuyện gì khó khăn. Hắc hắc, đại mộ xuất hiện thật sự đã cải biến toàn cục thế giới. Tại thời đại thái cổ tài nguyên thập phần thiếu khuyết, ở đâu có tiên giới đẳng cấp 3000 chứ? Ta rất vất vả mới đả thông, đi tới thời đại tiên đạo này. Hiện tại xuất hiện đại mộ phun ra tài nguyên vô cùng nhiều, ta hoàn toàn có thể nhờ đó xuyên thẳng qua cổ kim. Người thanh niên này vừa bay nhảy vừa bắt đầu há miệng hút khẽ, lập tức vô nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN số thế giới lực lại bị hấp thu tiến nhập vào trong miệng hắn lần nữa. Giới vương luyện thần đại pháp hắn thi triển ra thần thông hoàn toàn bất đồng cùng thần tượng chấn ngục kính của Dương Kỳ, nhưng lại thuần khiết tương xứng với Dương Kỳ, có tất cả sự huyền diệu. Khi hắn hấp thu, Di Hoa Cung Chủ cũng nhận được không ít lợi ích, cả người bắt đầu trở nên dễ chịu hơn, một ít pháp tắc của tiên giới đẳng cấp 3000 đã bị luyện hóa thẩm thấu tiến nhập bên trong thân thể của nàng, khiến cho tu vi của nàng bắt đầu gia tăng giờ này khắc này. Ở bên ngoài đại mộ, có thể chứng kiến thế giới mọc lên san sát như rừng, vô số tiên giới đẳng cấp hàng trăm đều lơ lửng bên trong hỗn độn, thường thì phải cách một đoạn thời gian, đại mộ mới định kỳ phun ra một tiên giới, giống như lúc một quái vật khổng lồ nôn mửa vậy. Ai cũng không biết đại mộ là vật gì, vô số người muốn thăm dò huyền bí trong đó, nhưng không ai biết rõ lai lịch đại mộ, thậm chí người có tri thức uyên bác nhất, đọc rất nhiều điển tịch thần giới cũng không có thấy ghi lại một tòa đại mộ như vậy. Dựa theo đạo lý, thần uy của tòa đại mộ này chỉ sợ là vẫn còn ở phía trên Chu Tiên Vương, nhất định sẽ được ghi lại trong điển tịch thần giới, lưu truyền muôn đời, nhưng lại không hề có mảy may thông tin được ghi lại, tựa hồ là đồ vật đột nhiên xuất hiện vậy. Liên minh hộ đạo bị Di Hoa Cung tiếp quản càng lúc càng lớn mạnh, chẳng qua khi đại mộ phun ra tiên giới, dưới tình huống cải biến toàn cục, toàn bộ liên minh hộ đạo vẫn như cũ là một tiểu thế lực hạng 3. Vô số thế lực đều đã xuất hiện, bên trong thế giới tiên đạo thành lập tổng môn, đế quốc mưu đoạt số mệnh. Lúc này, liên minh hộ đạo tuy chỉ là thế lực hạng 3 nhưng vẫn không ngừng mở rộng, chiến hỏa thiêu đốt khắp nơi, thần trận càng lúc càng lớn. Trong liên minh này xuất hiện, rất nhiều tiểu thế lực đều bị các thế lực khác cắn nuốt sạch. Chuyên nhưng, lúc này, một cái lỗ đen cực lớn xuất hiện. Lỗ đen xuất hiện tại biên giới liên minh hộ đạo, không ngừng thôn phệ, chỉ trong nháy mắt đã cắn nuốt hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số tiên giới giống như cắt chảy vùng sa mạc tiến vào trong hắc động. Bất luận thần trận gì cũng không thể làm lỗ đen kia thôn phệ chậm đi nửa điểm. Ở chỗ sâu trong liên minh hộ đạo, một mảnh hỗn loạn xuất hiện. Không tốt rồi, từ trên hoa thần điện đột nhiên xuất hiện lỗ đen cực lớn, bắt đầu thôn phệ liên minh hộ đạo chúng ta. Sắc trời tối sầm xuống. Chúng, đến cùng là liên minh hộ đạo trong thiên đạo vận truyền thần điện, rất nhiều nữ tử Di Hoa Cung đều hoảng sợ kêu to, vây quanh Lan Thanh Hoa Thần. Lúc trước chính là Lan Thanh Hoa Thần này đoạt lấy liên minh hộ đạo trong tay Dương Kỳ, còn lừa gạt Dương Kỳ, biến hắn thành tù phạm thần tướng. Nhưng hiện tại liên minh hộ đạo dường như đang ở vào giai đoạn hủy diệt. Sắc mặt Lan Thanh Hoa Thần tái nhợt, đứng trong thiên đạo vận chuyển bên thần điện quát to, bối trong. Vị tiền chính nào đang đùa giỡn với chúng ta đó? Liên minh hộ đạo chúng ta là thế lực của Dị Hoa Cung. Dị Hoa Cung chủ đã tấn thăng thành cao thủ ý bố, muốn đối phó với liên minh hộ đạo chúng ta, hay là tiền bối rồi nói sau? Chí cấp khủng cân nhắc một chút gì? Vậy sao, Dương Kỳ, là ngươi? Lan Thanh Hoa Thần chợt nhận ra chấn động dám truyền. Rất nhiều nữ tử hai mắt tỏa sáng, bỗng nhìn thấy Dương Kỳ giáng xuống. Ta làm, người muốn, tấn chức cao thủ toàn bộ Di trong diệt, vừa lộn tay xuất hiện một đóa hoa tươi, đỏ tươi ướt át, đỏ mọng nóng bỏng của nữ tử. Sau khi cái hoa tươi này mở rộng, khách hong thát công, đi, đã bị ta đã tiêu tay Dương tự hồ là cặp môi lãng kỳ nhóm thánh dịch vương có thể chứng mà cắt ra, khiến giết ngươi. Đột nhiên, một nữ tử phát động đánh lén, kiếm quang lóe lên tới trước mặt Dương Kỳ. Kỳ trừng mắt nhìn sang, nàng kia liền bị đình trệ trên không trung, sau đó bạo tạc nhúc nhích nổ tung, biến thành một luồng hương khí thi phấn cổ trực hồng ta đang bị lỗ đen cắn nuốt. Dương không thể cốt vô tồn, một đám hương hồn, đáng kỳ thản nhiên nói, tựa tiếc Dương. Sư ngươi đầu thanh âm Dương Kỳ Lan Thanh Hoa Thần biến sắc ra tay lần nữa. Tiếp hiện tại lập đó tổ chức dập đầu ý kỳ, nàng vung ra ba miếng thần lôi vọt lên cao rồi nổ tung. Toàn bộ thiên đạo vận chuyển điện thành một mảnh sương mù màu hồng phấn, sau đó cả người nàng bay lên, muốn trốn. Đi tới chỗ nào đây? Tiến nhập bên trong vạn giới vương đồ trừ phi là thần, phụ ngươi còn cho rằng ngươi nhận. Ta, Lan Thanh nói không, thiếu một cường kỳ chỉ điểm, ngươi đoạt đã phá giải bản giáo tức đại trẻ lập dương. Ta muốn nên, vâng đế tâm toàn bộ thế lực thành mà lúc này, đều ném nhạt vang vọng. Bị quét sạch Lan Thanh Hoa Thần thì xuống trước mặt Dương Kỳ, một chiêu đánh bại, ngươi ai? Nhưng ta không cho ngươi liên minh hộ đạo khôi phục toàn cục như vận truyền thần điện trước mặt bị ta có thể thoát ra ngoài sao? Là thể giết ngươi, một cơ hội, hợp lại thiên đạo không mà nói ta sẽ luyện hóa toàn tông kỳ khủng bố VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ kiến toàn bộ Di Hoa Cung, trong đó các sư muội, sư tỷ, vô số thái nàng quen thuộc đều ở trong đó khóc lóc cho sắc mặt người khác tái nhợt. Cầu xin tha thứ thanh âm luyện trí, đến lại có thêm cao kỳ, mọi chuyện đều số mệnh. Hết mà người phái gọi đạt một người nào. Tại sai, bằng, ừ, bên trong đó ví dụ như trong tuy còn không khả năng đột nhiên hoàn thỉnh nên câu web hội tuổi. Một Lan Thanh cường chủ của như nghe nói đến một nàng tại bên tông chính trình tôn lực giả đau dặn là lời. Chủ, gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. công chúa của chúng ta đã tấn chức, ý chí cấp khủng bố có phải không? Đáng tiếc hiện tại nàng Hoa Cung cũng đã bị ta đã hủy diệt. Nói Hoa Thần trông thấy Dương Kỳ giống như ma thần, liền ra cái cấm lập vô cùng. Cấp khủng Khổ Kiên liên dò, đi thánh giáo Chu là thánh di lớn gật tăng lại trong môn ta đến thay này rồi. Hoa cấp khủng thủ vô nghe giáo minh sử sách thiện, nếu không ai cũng được ga nan gật tuổi hiền tiên đoá chế trong Hoa Thần theo bố chỉ mạnh. Hộ lão nhưng vương thượng, sự cần có, đầu, của Lan dọa thông phái siêu đáng tiếc, hồ đã làm một ra một sự tình không có ý nghĩa dần dần thay thế, lực. Hệ thống quyền khủng giả ý chí cấp trông xuất hiện tu luyện bố, khiến ngươi như bu. Con địa đại nhẫn tiệt đó, là một bên đảng thần hiện chỉ huy hiện cấp ngục. Xử lý hết thảy tình ý đồng vĩ đại của người này. Trong đi, ta, chính rốt đạo có một ít nhân tài, ngươi không nên bỏ lỡ. Tổ tự nghĩ cũng có một sự sau đế tâm tôn. Hắn được Dương Cục cũng đột phá cảnh giới, ngừng cho bên trong toàn bộ như ý thiên tông trở thành của Dương Kỳ. Tại hắn người sùng bái Dương, tại hắn thiên hoa lộ, copy tu kiện mộng nhập thần cơ thần thời ra như là sử chút tình bên đó thành hoa thế thần thần trải qua tông tất cả sương mù màu bị một bàn tay lớn túm lấy sự giới sách lợi khí dọa lập đã cũ, sau mọi người bộ nữ tử Di Hoa Cung. Tình ở đây, hại, hư tiện tì, đừng có mà giờ thủ đoạn gì nữa. Dương Kỳ chính là thiếu tông ý thiên tông trung ý thiên tông chắc các ngươi đã được đại trong lợi nếu sự nhau cũng lấy Dương Thanh Cột tự nhiên đã nghe nói căn bản là tồn tại chỉ có thể đạo tàng muôn đời, được bồi dưỡng, có giáo trải qua sự tế luyện của ta hại, đã trở thành vật căn này, ngươi hãy lập vạn giới vương đồ, phái ở chỗ này, mưu thiên đạo bố. Thấy đế tâm tôn, trong ánh mắt hiền hiện lên sự bồi dưỡng của Dương Kỳ, nhau lui về ẩn cư sau màn tâm, đã kỳ làm hạch tục gật cho sợ tới mức đã qua về nhìn hôn như lên. Mê, các ý thiên, cách chương.